Đỉnh cấp thần hào, chương 1025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1025. Nếu trước đây Lâm Vân chắc chắn 70 thì bây giờ Lâm Vân đã chắc chắn 99,9. Còn về 0,01, còn lại là do mọi thứ không thể quá tuyệt đối. Lâm Vân, tôi nguyện ý liên minh với anh. Một là bởi vì trong lòng tôi không hiểu được nhà họ Phạm. Thứ hai, tôi rất ngưỡng mộ anh. Tôi nghĩ anh có thể làm nên những điều vĩ đại lần này, và tôi nghĩ rằng anh có thể làm nên những điều tuyệt vời trong tương lai, thậm chí là cả đất nước Việt Nam. Ông Triệu nói, sau khi dừng lại, ông Triệu tiếp tục với một nụ cười. Lâm Vân, tôi cùng thế hệ với ông nội của cậu, tôi coi như là ông của cậu, nếu như cậu không thích thì gọi tôi là ông nội Triệu, đừng gọi ta là Triệu Đông. Đương nhiên không có vấn đề, ông nội Triệu. Lâm Vân cười gằn, lúc này... Quản gia đã lấy rượu rót lên bàn cho Lâm Vân và ông Triệu. Lâm Vân, nâng ly, CT Hợp đoàn tỉnh Xuyên mừng hợp tác vui vẻ và khởi đầu thắng lợi. Ông Triệu nâng ly, Lâm Vân cười cầm chén lên. Và con nữa, Triệu Linh cũng cầm ly rượu lên. Sau đó ba người cụm ly và uống cùng nhau. Ngay khi Lâm Vân đang thảo luận với ông Triệu, bên kia là biệt thự của họ. Trong bốn gia tộc lớn, họ Chu đứng thứ tư. Về phần quan hệ giữa nhà họ Chu và nhà họ Phạm cũng rất đặc biệt. Nhà họ Chu không có nền tảng đặc biệt vững chắc nên nhà họ Phạm luôn đứng sau. Đương nhiên, nhà họ Phạm không ủng hộ một cách vô ích. Nhà họ Phạm hàng năm đều muốn lấy đi đủ số tiền trợ cấp cho nhà họ Chu. Trên bàn có mấy thứ bẩn thỉu không nhìn ra được. Việc nhà họ Chu làm cho nhà họ Phạm cũng vậy. Ông Phạm, đêm khuya đến thăm, không biết có việc gì lớn. Ông Chu trên mặt mang theo nụ cười khen ngợi. Anh có biết chuyện tỉnh Xuyên chi số tiền khổng lồ để trấn áp tôi không? Phạm Quang Đức nghiêm mặt. Cái này, tôi nghe nói. Ông Chu gật đầu. Vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Nhà họ Phạm của tôi cần gấp nhiều tiền để vượt khó. Mong nhà họ Chu giúp tôi 17.000 tỷ. Phạm Quang Đức dựa vào ghế sofa. 17.000 tỷ. Ông Chu sửng sốt. Ông Phạm, đừng đùa với tôi. Tôi đang kinh doanh thế lực ngầm. Bất kể vẻ đẹp bề ngoài có như thế nào, bên trong tôi thực sự phải nuôi một số lượng lớn anh em và chi phí thực sự rất lớn. Hơn nữa, nhà họ Chu hàng năm vẫn phải chu cấp cho Phạm gia. Một năm không biết kiếm được bao nhiêu tiền, anh lại đòi của tôi 17.000 tỷ đồng, tôi không thể tiêu nhiều tiền như vậy. Hừ, đừng đánh với tôi ở đây, ha ha, anh mấy năm nay làm ăn đáng xấu hổ, kiếm được ít đi. Đừng tưởng rằng tôi không biết, Phạm Quang Đức khịt mũi. Sau khi dừng lại, anh ta tiếp tục. Hơn nữa, nhà họ Chu của anh dựa vào nhà họ Phạm của tôi. Nếu nhà họ Phạm của tôi không thể vượt qua giai đoạn khó khăn, nhà họ Chu của anh sẽ phá sản. Ông Phạm, đương nhiên tôi hiểu sự thật này, nhưng tôi thực sự không có nhiều tiền như vậy. Tôi chỉ cố gắng hết sức để đưa ra nhiều nhất 3.000 tỷ tiền mặt. Cách chương.